Phúc Đức Thiên Quan, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cái này bên cạnh thu thập tàn cuộc. Hỏa Yến thần nữ đem đốt cháy khét được không sai biệt lắm Bách Linh Nhi bưng lấy. Người nhà cái này thần sứ có chút dũng khí. Hoàng Thiên trước đó vậy thấy Bách Linh Nhi hành động vĩ đại. Dẫn đầu thấm ướt lông vũ. Cùng Hoàng Thiên lĩnh ngàn vạn chim tước cùng nhau. Ý đồ dùng như vậy mấy giọt nước dập tắt, mặc dù hạt cát trong sa mạc, nhưng tâm cảm động, càng có một cỗ đả động lòng người chân thành. Hoàng Thiên vì đó trị liệu, lại phát giác có một cỗ kiểu khác sinh cơ. Hoàng Thiên tỉ mỉ cảm ứng, phát giác là một loại đức hạnh ngay tại tư dưỡng Bách Linh. Hỏa Yến thần nữ thấy Hoàng Thiên kỳ quái, liền nói, đây là Phượng Hoàng chi đức. Hoàng Thiên nhớ tới kiếp trước nhìn qua một cái cố sự. Chính là Tống Triều Lưu Nghĩa Khánh sở tác một cái thần thoại ngụ ngôn. Bên trong vẹt lấy lông vũ thấm ướt nước tới cứu lửa. Cuối cùng cảm động sơn thần. Đem đại hỏa dập tắt. Một giọt nước cũng là cứu hỏa. Lực chỗ có thể bằng. Đã là Bách Linh Nhi toàn bộ rồi. Hoàng Thiên có thể trông thấy nó một mảnh chân thành. Có lẽ trên trời cái nào đó Phượng Hoàng bước chân thần thú cũng có thể trông thấy. Truyền thuyết Phượng Hoàng thân có 5 màu. 5 màu đối ứng ngũ đức. Thủ văn viết đức. Cánh văn viết nghĩa. Đọc văn viết lễ. Ưng văn viết nhân. Bụng văn viết tin. Là chim vậy. Ẩm thực tự nhiên. Từ ca từ múa. Thấy thì thiên hạ an ninh. Cái khác 5 màu Phượng điểu. Như thanh loan. Thiên nga loại hình. Đều chỉ được Phượng Hoàng một màu một đức. Bách Linh Nhi lúc đầu khai khiếu thành rồi gió thuộc linh cầm. Nói đến Hoàng Thiên lĩnh một đám tinh linh bên trong, chỉ có Bách Linh Nhi là Hoàng Thiên một tay nuôi lớn. Cũng là từ Hoàng Thiên từ bé nhỏ thời điểm cùng nhau bắt đầu trổ mã, trả cho tiểu Hoàng Thiên làm qua một đoạn thời gian tọa kỵ. Hoàng Thiên cảm thấy áy náy. Bây giờ bản thân phát đạt, Bách Linh Nhi thực lực còn không có cùng lên đến. Trước đó muốn cho nàng gió thuộc thần tính vậy cùng nhau cho Yến Khê. Bây giờ càng là áy náy. Bách Linh Nhi không có chuyện gì à, Hỏa Yến thần nữ nói. Hẳn là không có chuyện gì. Bất quá vẫn là muốn dốc lòng chiếu cố một đoạn thời gian. Ta cảm thấy tiểu gia hỏa này tính tình cùng ta hợp nhau. Có chút duyên phận. Nếu không kêu nó cùng ta đi nông thần miếu ngốc đoạn thời gian đi. Hoàng Thiên gật gật đầu. Kia xuân thần tế tự đâu? Đổi đến lập xuân tiết khí cũng giống như nhau. Hỏa Yến thần nữ nói. Theo đạo lý lúc kia mới là thật ngày xuân. Chỉ là chúng ta luôn luôn sớm mấy ngày nghênh xuân. Người nơi này bị hao tổn không nhẹ. Vẫn là mau mau đi dập tắt còn lại núi lửa đi. Hoàng Thiên nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi. Cùng vụ nổ hạt nhân qua đi tràng cảnh bình thường. Chỉ cảm thấy hoa mắt thần choáng. Cái này muốn làm sao tu bổ. Bất quá nhiều một cái núi lửa. Ngược lại là hoàn toàn mới đại địa địa hình. Kiếp trước viết tiểu thuyết thời điểm. Liền thường xuyên trông thấy một chút tu tiên thế lực. Đều thích bản thân kiến tạo một tòa núi lửa hoạt động. Xưng là hỏa phủ. Sẽ ở phía trên khai phát phòng luyện đan. Phòng luyện khí. Sau đó cho người khác mướn, thu lấy đại lượng tiền tài. Nhà mình bồi dưỡng luyện đan sư, luyện khí sư cái gì cũng sẽ tỉnh rất nhiều. Nhưng là thật đặt tới Hoàng Thiên trước mặt, cái này sao động muốn bộc phát đại địa cưỡng chế. Còn có đại lượng không ngừng toát ra khói độc. Vừa mới đấu pháp sinh ra to lớn ba động sinh ra không thua gì vụ nổ hạt nhân. San bằng không ít mặt đất, còn để lại rất nhiều hố. Càng có rất nhiều lạnh xác thực nham tương biến hóa tảng đá. Phun bốn phương tám hướng đều là to to nhỏ nhỏ hố. Còn có rất nhiều nơi lại mới tăng tiểu nhân bốc cháy điểm. Lúc này Tào Thành Hoàng đi theo Ngư Tuệ Vi đã đem san hô nương nương cùng hoa ban giao long tướng quân đuổi chạy. Tào Thành Hoàng ngay lập tức hỏi. Cái này hung thần thật là cửu anh sao? Hoàng Thiên gật gật đầu. Hẳn là không lầm. Tào Thành Hoàng sắc mặt khó coi. Trước đây lôi bộ vì phong tỏa cửu anh. Khiến cho ngàn dặm đại hạn. Bản quan bị nho sinh mắng chửi. Bạo chiếu ba ngày. Kém chút rơi xuống thần đàn. Như thế lớn chiến trận. Còn gọi cửu anh trốn thoát một cái hóa thân. Lôi bộ thật sự là bản lĩnh thật lớn. Hoàng Thiên muốn nói điều gì, nhưng vẫn là không có mở miệng. Tào Thành Hoàng thấy Hoàng Thiên sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy Hoàng Thiên cái này người trọng tình trọng nghĩa, vừa mới lại dám lấy hạ vị thần linh chi thân đối kháng cao vị thần linh. Là một có đảm đương có dũng khí. Liền an ủi, người yên tâm, ta sẽ báo cáo thiên đình. Đến lúc đó phải có đền bù, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Không chỉ có thiên đình đền bù, ta còn sẽ phát động toàn huyện chi lực, viện trợ ngươi nơi này tay sau trùng kiến. Không phá thì không xây được a. Thanh Huyền thôn thăng cấp thành Thanh Huyền trấn cách cục. Ngay lúc này, Hoàng Thiên gật gật đầu. Có huyện quân lời này, ta liền yên tâm nhiều. Lục Phán Quan đạo, còn có Ngao Thanh tiểu tử, hai người các ngươi chặn đường hung thần, gọi nó không có thể gây tổn thương cho hại đến một cái dân chúng. Xem như đối thiên đình có công, huống chi có thể đem đánh chết. Thôi chủ bộ vậy gật đầu. Loại này mặc dù lấy không được thiên đình nhất đẳng công huân, nhưng đoán chừng nhị đẳng công huân không khó. Chuyện của nơi này ngươi không cần lo lắng, giao cho chúng ta vận hành là được rồi. Hoàng Thiên nghe thiên đình công huân, lúc này mới hơi lộ ra một chút chân thật mỉm cười. Sau đó lại vội vàng cứu hỏa cứu tổn thương đi. Sau một lát, Tào Thành Hoàng từ thiên đình thiên y viện gọi tới bỏng khoa thiên y sư mang theo 7-8 cái học đồ hạ giới đến rồi. Lại có kỷ huyện linh cảnh bên trong chuyên môn cho người ta xem bệnh linh y lục tục ngo ngoe đến rồi nhiều chút cái. Lúc này chữa trị là giao long, vẫn là thủy thuộc tính giao long. Hết lần này tới lần khác bị hỏa thiêu tổn thương. Đây coi như là trời cao chiếu cố các ngươi. Từng cái đi theo ta thật tốt học. Không phải khả năng các ngươi cả một đời không nhìn thấy một cái như vậy bệnh hoạn. Thiên y viện bỏng khoa thiên y sư là một bộ dáng nghiêm túc thận trọng trung niên đại phu bộ dáng. Chỉ đơn giản làm cái giới thiệu. Tên gọi tại đến bạn. Khí tức trên thân tựa hồ giống như là thần linh. Lại tựa hồ giống như là tu tiên giả. Hẳn là đi. Thần tiên. Chỉ đạo. Lấy tu tiên giả thân phận. Kiêm lĩnh thần đạo. Thu thập hương hỏa ngoại công. Phi thăng tới thiên đình cái chủng loại kia loại hình. Mấy cái học đồ cũng là cơ hồ một cái bộ dáng. Là tu sĩ kiêm lĩnh thần chức. Chỉ là chuyên môn lĩnh chính là thiên y, chức. Đến như kỷ huyện linh cảnh bên trong mời tới linh y thì hoàn toàn là tu sĩ. Cũng không có kiêm lĩnh thần chức. Những ngày này y, linh y trực tiếp tiến vào Hoàng Thiên thái nhất linh cảnh. Hướng linh cơ trong hồ đi. Ngao Thanh chính ngâm mình ở trong đó. Lấy toàn bộ linh cảnh giao hội nguyên khí tư dưỡng. Thế là 7 vây 8 quấn tụ thành một vòng. Bắt đầu thảo luận. Nói là thảo luận. Không bằng nói là dạy học. Hoàng Thiên chỉ nghe một chút chuyên nghiệp danh từ. Nói thầm. Những ngày này y, linh y, thế nào thấy có chút không đáng tin cậy a. Nhưng nhân ra mới là chuyên nghiệp. Hoàng Thiên cũng không tính chuyên nghiệp. Chỉ nghe bọn hắn nói như thế nào trừ bỏ hỏa độc. Như thế sinh cơ lưu thông máu. Như thế nào phòng ngừa hư thối hoại tử. Như thế nào bù đắp trái tim. Sau đó bày ra vật liệu. Liền bắt đầu riêng phần mình hành động. Thanh lý vết thương, thanh lý vết thương. Bôi lên thuốc cao, bôi lên thuốc cao. Có chút học đồ hỗn không được với tay. Liền cho linh cảnh bên trong cái khác bị thương tiểu yêu. Tiểu động vật xử lý. Hoàng Thiên cái này bên cạnh thì là bắt đầu luyện hóa núi lửa. Núi lửa bộc phát tai nạn quyền hành. Như là đại địa chấn động, địa chấn quyền hành bình thường. Đều là đại biểu đại địa ác. Mà lại thông cảm kim hỏa. Huống hồ cái này núi lửa là cửu anh biến thành. Hoàng Thiên xem chừng luyện hóa về sau. Bản thân liền có thể đột phá bát phẩm cảnh giới. Một bên luyện hóa tòa này núi lửa. Hoàng Thiên một bên tu bổ đại địa thương tích. Tịnh hóa ác khí. Những này đại địa thương tích rất khó vuốt lên. Mấy cái bạo tạc hình thành hố trời. Hoàng Thiên cũng khó có thể lấp đầy. Đành phải đem dẫn vào dòng nước. Dự định đem biến thành hàng trăm hàng ngàn cái to to nhỏ nhỏ hồ nước. Lại lấy ra vốn liếng đến. Cho từng cái gặp tai họa tiểu yêu. Thậm chí cả chiến vong tiểu yêu người nhà cấp cho trợ cấp. Cũng may cùng ngày Tào Thành Hoàng liền đưa tới rất nhiều vật tư. Lại phái một chút 10 phần đáng tin gia tộc tu sĩ. Đến trong núi Sokuzu. đem thiêu hủy địa phương một lần nữa gieo lên. Những gia tộc này tu sĩ bất thiện đánh nhau đều là sản xuất hình tu sĩ, sẽ pháp thuật cũng đều là một chút sản xuất loại hình pháp thuật. Hoàng Thiên lúc đầu đối với mấy cái này tu sĩ không có hảo cảm gì, bây giờ xem ra tầm thường, cũng là dẫy dụa tại ăn no mặc ấm bên trên, chỉ muốn lên loại kia làm mưa làm gió, hành hung làm ác, xảo trá gian hoạt tu sĩ hẳn là chỉ là số ít. Liền cũng chậm chậm mở ra cùng những tiểu gia tộc này giao dịch quyền hạn. Những chuyện này, toàn quyền đều giao cho Kim Thiềm Lưu Hàm đi làm. Chỉ là bây giờ trong núi sản xuất, vậy tổn thất hơn phân nửa. Cùng những tiểu gia tộc này có thể làm, chính là thuê một chút linh điền cho bọn hắn loại, làm Hoàng Thiên tá điền. Cùng những cái kia tiểu yêu bình thường, Hoàng Thiên gọi Kim Thiềm thu liễm một chút, không thể hỏng rồi nhà mình thanh danh. Những tán tu này, tiểu tu tiên gia tộc bị Tào Thành Hoàng đã cắt qua một đạo giao hẹ. Không cần thiết nghĩ hết tâm tư từ trong tay bọn họ kiếm tiền. Kim Thiềm hiểu ngầm trong lòng, chỉ chế định chính sách ưu đãi, có thể được xưng là lương tâm. Những này chính sách ưu đãi xuống tới, tăng thêm Tào Thành Hoàng cố ý nâng đỡ tai sau trùng kiến. Những tán tu này, tu tiên tiểu gia tộc, liền có thể ăn xong trọng phúc lợi. Từng cái đều trở nên 10 phần tích cực lên. Mà Hoàng Thiên bởi vì tìm hiểu tai ách quyền hành, địa phát sát cơ, luyện hóa núi lửa cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Ngược lại phát giác nhà mình Hoàng Thiên dãy núi bắt đầu thai nghén đại lượng tài nguyên khoáng sản. Trước đó Hoàng Thiên chôn xuống rất nhiều tiểu thiên thế giới khoáng mẫu kỳ kim. Chỉ là một mực tiến triển chậm chạp, bây giờ tự hồ bị địa nhiệt nạp năng lượng bình thường. Ào ào tự động kích hoạt lên, riêng phần mình vận hành, phóng xạ xung quanh, đem phổ thông nham thạch chậm rãi chuyển hóa thành tài nguyên khoáng sản. Lại hoặc là tập hợp trong đại địa vốn là có nguyên tố, chính là cứu tế những cái kia tu tiên tiểu gia tộc. Tiểu yêu nhóm, đều thỉnh thoảng nhặt được một chút bảo thạch, một chút kỳ kim, còn có bị hỏa sơn nham thạch bao quanh thạch trứng, bên trong có chút tiền cổ chôn giấu chi vật. Đáng tiếc Niên Hữu Dư không ở nơi này. Hắn là thích nhất đổ thạch, có thể ở đây bán đi một chút nhà mình tích trữ tích thạch trứng. Mà Thiên Y viện một đám thiên y dùng các loại bí dược, cuối cùng đem Ngao Thanh tình huống ổn định lại. Hoàng Thiên đi xem thời điểm, kia bỏng khoa thiên y sư tại đến bạn liền sắc mặt ngưng trọng. Bỏng sự tình, chúng ta giải quyết rồi. Hỏa độc đã trừ bỏ sạch sẽ. Giao Long tự lành năng lực rất mạnh, nhưng là còn cần một chút ngoại lực tương trợ. Hoàng Thiên đành phải hỏi, vậy còn cần một chút cái gì ngoại lực? Tại đến bạn liền lại giới thiệu một cái thiên y viện thầy thuốc. Nói là tinh thông ngoại thương khoa, sẽ còn một điểm tạo hóa chi đạo. Hoàng Thiên thế là liền lại đi mời vị thứ hai thiên y sư. Đây là tự trả tiền, trước là Tào Thành Hoàng ứng ra tiền. Bất quá chút tiền này cũng không thể coi là cái gì. Mới tới y sư rất có thủ đoạn. Tu vi kim đan, xem ra niên kỷ không coi là quá lớn. Không chỉ có tự mang một chút vật liệu, lại đem Hoàng Thiên tịnh thế bạch liên khoảng thời gian này mọc ra một đoạn nhỏ củ sen cắt. Phối hợp với một chút linh vật, luyện chế một phần linh dịch. Mỗi ngày nhỏ vào nguyên khí chỉ bên trong mấy giọt, liền có thể xúc tiến Ngao Thanh tứ chi tái sinh. Có ốc nữ, luyện nghê hoàng, ngư tuệ vi ba cái nữ bảo vệ bên cạnh chiếu cố. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể khôi phục. Bao nhiêu người muốn loại này diễm phúc cũng không có. Cũng may rất nhanh lập xuân thời tiết đã đến. Hoàng Thiên dựa theo ước định đi trước nông thần miếu, tham gia đầu xuân nông tế. Tiểu Bách Linh Nhi lúc này đã khôi phục lại. Trên thân dài ra một viên màu xanh lông vũ. Thật dài. Mang theo phượng hoàng văn tự, chỉ là trên thân địa phương khác vẫn là chọc một khối. Có một khối, nhưng coi như thế. Hiện tại thấy Hoàng Thiên, cũng vẫn là hết sức cao hứng nhảy cẫng. Cách chương.